Siêu cấp phú nhị đại, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ST mấy cô gái sợ hãi thét lên, ba ồn bảy vía bị dọa đến bay khỏi cơ thể, gấp gáp kêu lớn rồi chạy ra ngoài, quản lý cũng hồn bay phách tán. Tô Minh Toàn chết rồi, cậu ba nhà họ Tô chết ở trong hộp đêm, hắn lại là quản lý hộp đêm này, xong đời hù. Z4W, cậu ba hắn kêu lớn vài tiếng nhưng Tô Minh Toàn làm sao có thể trả lời, đến thân nhiệt cũng sắp biến mất rồi. Con dao đó vẫn xuyên qua sofa đâm xuyên tim Tô Minh Toàn, đính chặt hẳn trên sofa, nhìn vào khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Cả hộp đêm hỗn loạn, tiếng thét, tiếng kêu thảm, tiếng mắng giận không ngừng vang lên. Sau đó là bước chân gấp gáp, bảo vệ, nhân viên cấp cứu, chủ nhân của hộp đêm, người phụ trách an toàn. Đều kinh hoàng chạy đến. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Đao đã rời khỏi hộp đêm hào môn từ lâu. Hắn lái xe đi thẳng đến nhà họ Tả. Trên ghế phụ là điện thoại của Tô Minh Toàn. Hắn tìm được số điện thoại của tiểu thiếu gia nhà họ Tả, Tả Tư Chiết. Hắn không gọi điện mà nhắn tin. Hắn chắc chắn chỉ cần nhìn thấy tin này, Tả Tư Chiết chắc chắn sẽ ra ngoài, với lại sẽ không mang theo vệ sĩ. Lúc này, nhà họ Tả là thiếu gia nhỏ nhất trong 7 anh chị em nhà họ Tả. Năm nay Tả Tư Chiết chỉ mới 19 tuổi nhưng đã nổi tiếng trong những nơi chơi bời của Thành Hải. Hắn và Tô Minh Toàn hai người là hoàng tử được giới hộp đêm công nhận. Biết chơi, dám chơi, hai người ngoài sáng trong tối không biết đã tranh đấu bao nhiêu lần, thậm chí đấu ra được tình bạn. Dù nhà họ Tả và nhà họ Tô có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau nhưng không chút ảnh hưởng đến hai người họ thường xuyên cùng chơi hoa ghẹo nguyệt. Lần trước Tả Tư Chiết chủ động hẹn Tô Minh Toàn. Hai người cùng ở trong phòng VIP thể hiện uy phong, nhưng cuối cùng Tả Tư Chiết vẫn thua trên phương diện kinh nghiệm, gác súng đầu hàng sớm hơn Tô Minh Toàn. Chuyện này bị Tô Minh Toàn cười chê mấy tháng, trong lòng Tả Tư Chiết luôn không phục. Lúc này nhìn thấy trong điện thoại có tin nhắn Tô Minh Toàn gửi đến, Tả Tư Chiết vừa nãy còn cảm thấy vô vị lập tức có tinh thần. Hừ, tôi luyện lâu như vậy, súng vàng không đổ, cậu tưởng cậu còn hên như vậy sao? Tả Tư Chiết có vẻ ngoài thanh tú, thân hình ốm gầy, cao chẳng qua cũng 1m7, sắc mặt của hắn nhìn vẫn cũng không có tinh thần lắm. Nhưng vừa nghĩ đến cho Tô Minh Toàn chút giáo huấn, Tả Tư Chiết không chút do dự lập tức thay đồ muốn ra khỏi cửa. Tiểu thiếu gia, lão gia đã dặn rồi, thời gian gần đây kêu cậu đừng ra ngoài. Cút, Tả Tư Chiết hoàn toàn lười quan tâm, thấy mấy người muốn đi theo thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Các người ai dám? Đừng trách tôi không khách khí, mấy người nhìn nhau, khó xử mà nhìn Tả Tư Chiết. Tôi chỉ đi tìm Tô Minh Toàn uống rượu, có thể có chuyện gì được chứ? Đừng đi theo tôi, nói xong hắn liền đi thẳng ra cửa, ở xa đã thấy chiếc xe mà Tô Minh Toàn thường ngồi, Tả Tư Chiết lập tức vẫy tay. Lưu Tiểu Đao dừng hẳn xe lại, lập tức xuống xe kéo mở cửa, cung kính nói. Tả thiếu gia, cậu Tô nhà chúng tôi kêu tôi đến đón cậu. Hắn đâu? Đã uống ở hào môn rồi, nói sợ cậu không đến, đặc biệt kêu tôi đến đón. Tả Tư Chiết cười lạnh mộ đến, ếng, sợ cậu ta không dám đùa à, hắn một bước lên xe. Lái xe, vâng, trong mắt Lưu Tiểu Đao lóe lên tia độc ác, lập tức ngồi lên ghế lái khởi động xe chạy đi, nhưng không hướng về phía hộp đêm hào môn. Hộp đêm hào môn lúc nãy rất hỗn loạn, bác sĩ cấp cứu chạy đến cũng không cách nào giúp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim của Tô Minh Toàn bị trực tiếp đâm xuyên qua, mà đợi quản lý bọn họ phát hiện đã qua rất lâu rồi, chết đến nỗi không thể chết hơn nữa rồi. Nhận được tin tức, Tô Minh Sương không quan tâm công việc trong tay, gấp gáp chạy đến. Em trai ruột hắn chết trên địa bàn của hẳn người làm anh như hắn dường như muốn phát điên. Cách chương.